Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 114. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Từ tiếp cận cửa ải cuối năm lúc ấy Tần Mộ Văn bụng lớn đến khom lưng đều có chút khó khăn. Lê Cẩm liền chủ động giúp hắn rửa chân. Tiểu Trà tuy rằng là nha hoàn nhưng Lê Cẩm một nhà trừ bỏ để hắn hỗ trợ làm việc nhà cũng không để hắn bên người hầu hạ qua. Lê Cẩm nguyên bản liền không thích bị người hầu hạ mặc quần áo. Cởi quần áo. Đương nhiên nếu là được tiểu phu lang hầu hạ cởi áo tháo thắt lưng đó chính là một phiên tình thú khác. Tần Mộ Văn tuy rằng xuất thân nhà cao cửa rộng nhưng từ nhỏ cũng được A Cha dạy muốn chính mình làm chuyện trong khả năng cho phép cho nên hắn cũng không có bị người ngoài hầu hạ mặc quần áo rửa chân thói quen. Đặc biệt người giúp hắn rửa chân cư nhiên là phu quân. Đây liền không phải vấn đề thói quen hay không thói quen. Ban đầu Lê Cẩm ngồi xổm xuống giúp hắn ngâm chân thời điểm Tần Mộ Văn hai chân đều nhanh chóng từ trong chậu nước nâng lên. Đôi mắt nhỏ ướt rầm rề. Bên trong hoàn toàn đều là kinh hoàng thất thố. Lê Cẩm đem hắn chân ấn trở về. Hỏi, làm sao vậy? A Cẩm, dơ. Lê Cẩm nghe xong hắn nói. Đánh giá bàn chân trắng nõn trong chậu nước. Hoàn toàn cảm thấy không dơ chỗ nào. Nhưng Tần Mộ Văn còn ở biên độ nhỏ dãy rủa. Lê Cẩm lại lần nữa đè lại hắn. Nói. Không dơ. Ngoan. Ngâm chân với mát xa có trợ giúp kinh lạc thẳng đường. Trước thời gian giúp người ấn có thể chậm lại lúc sau chân bộ sưng to. Tần Mộ Văn đối với chuyện này có chút ấn tượng. Hắn hoài tiểu bao từ thời điểm đoạn thời gian sắp sinh trước kia mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại chân đều sẽ sưng. Nhưng lúc ấy hắn cái gì đều không rõ ràng lắm. Thậm chí cũng không biết đây là phản ứng bình thường. Chỉ là phi thường hoảng hốt. Hiện giờ nghe Lê Cẩm nói như vậy Tần Mộ Văn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai khi đó chỉ là hắn buồn lo vô cớ. Nói chuyện chụp bánh xe biến tốc Lê Cẩm bắt đầu theo hắn đủ bộ kinh lạc ấn xuống. Tiểu phu lang làn da thiên bạch. Ấn mạnh liền hồng làm cho người ta một loại. Cảm giác nhục mỹ cảm, hiện lên hắn càng thêm đáng thương hề hề. Bất quá Lê Cẩm mát xa xác thật có hiệu quả. Lúc sau Tần Mộ Văn trên đùi bệnh phù quả nhiên so hoài tiểu bao từ thời điểm rất nhỏ. Dậy sớm đi trong chốc lát cũng liền tiêu rớt. Đồng thời Tần Mộ Văn tắm rửa ra vào thau tắm cũng tự giác mà kêu Lê Cẩm hỗ trợ. Rốt cuộc thau tắm cao. Hắn dẫm đi vào thời điểm phải vạn phần cẩn thận bằng không rất có thể một chân dẫm hụt mà trượt chân. Đối với hắn chủ động sai sử, Lê Cẩm biểu hiện đến phi thường vui. Nguyên bản hắn cũng không yên tâm tiểu phu lang đĩnh bụng một người tắm dừa. Tiểu phu lang có thể chủ động kêu hắn. Đây là tiến bộ rất lớn. Tắm dừa xong muốn ra thau tắm thời điểm Lê Cẩm không đợi hắn mở miệng. Trực tiếp cởi áo trên khom lưng đứng ở thau tắm bên cạnh. Tần Mộ Văn đôi tay ôm cổ hắn. Mà Lê Cẩm ở dưới nước tìm được hắn đầu gối cong. Rất nhanh liền đem hắn ôm lên. Lúc sau chính là lau khô đem người nhét vào ổ chăn. Hiện giờ đã là mùa đông khắc nghiệt. Ngoài phòng gió lạnh từng trận. Bông tuyết cũng rào rào rơi xuống. Phòng trong đốt địa long. Xuyên đơn bạc một chút cũng sẽ không lãnh. Tần Mộ Văn nhìn mặt mày tuấn lãng phu quân. Khóe môi lúm đồng tiền vẫn luôn nhấp. Nhìn một lát liền mang theo vui vẻ lâm vào mộng đẹp. Năm sau Lê Cẩm đến đi thư viện bồi ở Tần Mộ Văn bên người người chính là tiểu bao tử. Hắn trơ mắt nhìn A Cha bụng từng ngày to lên. Cách mấy ngày đều phải dò hỏi một câu. A Cha, hắn khi nào ra tới A? Cụ thể thời gian A Cha cũng không rõ ràng lắm. Đại khái liền ở năm nay 3 tháng đi. Chấm, vì thế tiểu bao tử bẻ đầu ngón út đếm một chút. Nhíu mày, vậy rốt cuộc là muốn lại quá 3 tháng vẫn là 2 tháng. Tần Mộ Văn không nghĩ tới tiểu bao tử tư duy cư nhiên đã nghĩ tới tình trạng này. Hắn nao nao nói, 2 tháng. Tiểu bao tử cảm giác hoàn toàn hỗn loạn tính không rõ ai. Tần Mộ Văn nhìn hắn khuôn mặt nhỏ, cẩn thận giải thích một lần nhưng tiểu bao tử giống như còn không hiểu lắm. Hắn có thể phân rõ, phía trước, lúc sau. Rồi lại đối với, hôm qua, ngày mai, hai cái từ vô ý mẫn cảm thường xuyên nói lộn. Bất quá đây cũng không vội. Về sau nhiều giải thích mấy lần hắn liền minh bạch. Trong học viện tuy rằng Vạn Vân đi rồi nhưng Lê Cẩm vẫn như cũ còn ở toán học bộ làm việc. Hắn hiện giờ xem tính kinh đều là chính mình kiếp trước không có thiệp lực quá. Hơn nữa trong đó lời nói tối nghĩa Lê Cẩm xem đến tốc độ rất chậm. Phan Hữu Phong ở Lê Cẩm trước mặt không bao giờ chơi chính mình tiểu thông minh nhưng thật ra cùng hắn cũng có thể nói thêm nhiều hai câu. Tu Chi, ngươi xem đây là tạo người chèo thuyền trình. Lê Cẩm gật đầu, nói, đúng vậy. Phan Hữu Phong nói, chính là khoa cử không khảo này đó à. Lê Cẩm, chấm, chỉ là hứng thú cho phép. Tùy tiện nhìn xem, à, ngươi không chuẩn bị khoa thi hương có khả năng khảo chu dịch sao? Lê Cẩm, đã toàn bộ xem xong. Phan Hữu Phong nhìn chính mình trên tay mới từ kinh luận bộ mượn lại đây chu dịch vẻ mặt khó có thể miêu tả. Hắn rõ ràng so Lê Cẩm lớn tuổi rất nhiều. Cũng so Lê Cẩm trúng tú tài thời gian sớm hơn rất nhiều. Lê Cẩm bên này cũng đã chuẩn bị tốt muốn tham gia thi hương mà hắn. Phía trước xem qua đồ vật lại đã quên a. Phan Hữu Phong nguyên bản đã hoàn toàn từ bỏ thi hương. Rốt cuộc hắn cảm thấy chính mình trúng cử hy vọng xa vời. Hiện giờ hắn đều hơn 30. Rốt cuộc không giống Vạn Vân cùng Lê Cẩm dốc lòng bối thư nghiên cứu. Hắn nghe nói Lê Cẩm buổi tối về nhà còn sẽ mặc thư. Viết kinh luận, ngày thứ hai cùng Vạn giáo dụ sửa chữa cho nhau. Điểm này hắn liền hoàn toàn làm không được. Rốt cuộc hắn sau khi trở về còn phải ứng phó thê thiếp cãi nhau. Giám sát hài tử bối thư làm sao có thời giờ chính mình học a? Nhưng gần nhất truyền lưu nói đương triều bệ hạ sắp 60 đại thọ. Rất có thể khai ân khoa. Đây liền tương đương biến tướng gia tăng trúng tuyển tỷ lệ a, rốt cuộc thi hương mỗi 3 năm một lần. Tham gia mỗi lần thi hương thí sinh có hơn một nửa đều là 2 năm viện thí mới vừa khảo ra tới tú tài. Năm trước kỳ thi mùa thu chính là như thế. Giống như Lê Cẩm không muốn ghi danh thi hương tiểu tam nguyên. Vẫn là ít lại càng ít, mà nay năm nếu là bỏ thêm ân khoa, năm trước tham gia chính khoa rất nhiều người liền sẽ không lựa chọn năm nay ghi danh. Rốt cuộc ngắn ngủn một năm thời gian, bài trừ chờ yết bảng, ăn Tết nghỉ ngơi, điều chỉnh tâm thái thời gian. Những người này trên cơ bản không có bao nhiêu thời gian tới củng cố tri thức cơ sở. Tuy nói cũng có người năm trước không khảo vừa lúc liền đụng phải ân khoa. Tỷ như Lê Cẩm cùng Phan Hữu Phong nhưng bọn hắn như vậy vẫn là ít lại càng ít. Đây liền ý nghĩa người tham gia ân khoa thi hương so với trước kia ít mà chúng tuyển danh ngạch lại cố định 135. Tương đương ở biến tướng gia tăng chúng cử tỷ lệ A. Cho nên Phan Hữu Phong mới có thể một lần nữa nhặt lên thi hương muốn khảo nội dung tính toán lại ôn tập một lần. Hắn nhìn Lê Cẩm gần nhất không học vấn không nghề nghiệp. Nhịn một buổi trưa vẫn là không nhịn được đi qua suy nghĩ bán cho Lê Cẩm một ân tình. Tu Chi, bệ hạ năm nay 60 đại thọ. Rất có khả năng khai ân khoa a. Lê Cẩm nhướng mày xem ra hiện tại khai ân khoa tin tức đã ở trong vòng tú tài lưu truyền rộng rãi. Mà Vạn Vân sớm tại năm trước 8 tháng, cũng chính là trước chính khoa kỳ thi mùa thu còn không có bắt đầu liền cùng Lê Cẩm nói chuyện năm nay có khả năng khai ân khoa. Lê Cẩm nói, đa tạ Hữu Phong, chuyện này ta biết được, sau đó vẫn là tiếp tục xem đỉnh đầu thượng thư. Lê Cẩm nghĩ nếu là chính mình năm nay kỳ thi mùa thu có thể cao trung như vậy sang năm khẳng định sẽ rèn sắt khi còn nóng tham gia thi hội. Nếu là thuận lợi, cùng năm tháng 4 năm 21 còn có khả năng tham gia thi đình. Muốn cao trung tiền tam vậy phải ở sách luận viết đến tốt cơ sở. còn cần thiết ở phương diện nào đó có xông ra tài năng. Hồi ức một chút đương triều mấy năm trước Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, xông ra đặc điểm chính là danh khí rất lớn. Nổi danh nguyên nhân có tuổi nhỏ liên tục cao trung, chưa tới 20, diện mạo tuấn lãng khí chất trác tuyệt, tự viết hào, ngâm thơ câu đối thập phần xuất sắc, đã gặp qua là không quên được thần đồng chi danh. Lê Cẩm tuy rằng tự viết cũng không tồi, càng có danh sư chỉ đạo nhưng hắn còn không có luyện xong Bàng Lão yêu cầu. Không thể đối ngoại tuyên bố chính mình chính là Bàng Lão đệ tử. Bất quá Lê Cẩm nguyên bản cũng không tính toán mượn Bàng Lão ra danh. Nói vậy người khác nghĩ đến hắn trước tiên nói chính là, người nói Lê Cẩm A, Bàng Lão quan môn đệ tử. Lê Cẩm càng nguyện ý người khác đối với chính mình ấn tượng đầu tiên là học vấn xuất sắc. Liền tính biết hắn biên soạn hai bổn tính kinh đều thành. Rốt cuộc Bàng Lão ở triều đại danh khí thực sự quá lớn. Bàng Lão đệ tử, xưng hô này Lê Cẩm khả năng phải tốn nửa đời người mới có thể làm người nhận thức đến chính hắn. Tuy nói Lê Cẩm đối với hư danh cũng không thế nào coi trọng, chỉ là loại phương thức mượn người khác danh khí nổi sẽ làm hắn cảm thấy trong lòng không thoải mái, hoặc là không nổi danh, hoặc là chỉ bằng thực lực của chính mình nổi danh. Nếu hắn phía trước danh khí đều ở số học phương diện, vừa vặn Lê Cẩm cũng đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Hắn cũng vui ở trên con đường này phát triển. Thật sự tới rồi thi đình, Lê Cẩm tình nguyện bệ hạ sẽ bởi vì toán học mà nhớ lại hắn người này. Cho nên Lê Cẩm mới có thể ở hiện tại nghiên cứu toán học diễn sinh ra các loại ứng dụng công trình. Vì thế Phan Hữu Phong trơ mắt nhìn Lê Cẩm tiếp tục xem trong tay tạo người chèo thuyền trình thư tịch. Hắn nhỏ giọng nói, ngươi đừng không tin ta a, tin tức này xác suất đại khái đều là thật sự. Ngươi đi bên ngoài hỏi thăm mọi người đều nói như vậy. Lê Cẩm buông thư đối với Phan Hữu Phong cố chấp tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hữu Phong, ta biết tin tức này. Phan Hữu Phong đột nhiên có loại cảm giác vui sướng khi được tán thành. Hắn nói, vậy ngươi làm sao còn không ôn tập tứ thư ngũ kinh? Lê Cẩm, đã qua xong một lần. Phan Hữu Phong, người cùng người quả nhiên là không thể so a. Cùng lúc đó Bàng Lão bên này Trần Diệc Đình vội xong việc trong người tới hắn nơi này cọ ăn cọ uống. Thuận tiện quan tâm Bàng Lão tiểu đồ đệ tình hình gần đây một chút. Bàng Lão mặt mày che giấu không được vui sướng miệng lại nói. Luyện tập tiến độ kém xa đâu. Sáu dương hút mặc thạch còn không có luyện xong. Trần Diệc Đình biết rõ hắn kịch bản. Hỏi, luyện đến bao nhiêu? Bàng Lão đột nhiên một lóng tay thanh triệt đến kết băng nước ao. Nói, mới luyện đến dương thứ sáu. Dừng một chút chính hắn bổ sung nói. Nhìn dáng vẻ lập tức là có thể hút no rồi. Trần Diệc Đình, mắt thấy Bàng Lão một bộ dáng chờ đợi khích lệ hắn chỉ có thể khen ngợi. Nói, ngài dạy ra đồ đệ quả nhiên chăm chỉ. Bàng Lão, không chỉ chăm chỉ, tự viết đã có hỏa hậu. Trần Diệc Đình cả kinh. Bàng Lão chính mình liền chuyên tấn công thư pháp. Có thể được hắn khen như vậy, Lê Cẩm hiện tại thư pháp nhất định có 10 phần tiến triển. Trần Diệc Đình lấy lại bình tĩnh nhớ tới chính mình lần này tiến đến mục đích. Hắn nói, lão gia tử, mặt trên đều ở chuẩn bị chuyện khai ân khoa. Ngài muốn ở mấu chốt này tuyên bố chuyện thu đồ đệ hay không? Bàng Lão sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên. Trần Diệc Đình mắt xem mũi so quan tâm phẩm trà cho Bàng Lão tự hỏi thời gian. Khoa cử khảo thí chia làm huyện thí, phủ thí, viện thí, thi hương, thi hội cùng thi đình. Tiền tam tràng 3 năm 2 khảo. Khảo chúng chính là tú tài. Cũng trở thành cống sinh. Sau 3 người tuy nói đều là 3 năm một khảo nhưng đối với cùng giới thí sinh tới nói. Tam tràng khảo thí lại là hợp với. So ngày nay 5-8 tháng thi hương. Thứ 5-2 tháng liền có thể tham gia thi hội. Cùng 5 tháng 4 chính là thi đình. Vạn Vân năm đó nguyên bản có thể một đường cao trung, nhưng song thân qua đời. Hắn chỉ có thể về nhà giữ đạo hiếu 27 nguyệt, mà đặt ở Lê Cẩm nơi này. Bàng lão không xác định nói, năm nay khai ân khoa Lê Cẩm tiểu tử kia liền khả năng một đường thi đậu đi. Nếu là thật có thể như vậy, ở thi đình có một cơ hội phải tăng lớn danh khí a, cách chương.